Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, cung đình quân vụ quan. Lý Thanh Hữu, Trương Thọ Chi ở công trình bằng gỗ trên đắm chìm nửa đời. Ở công bộ, hắn là tư lịch già nhất quan lại, sở hữu cùng thổ mộc có liên quan đồ vật hắn đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng Trương Thọ Chi còn xưa nay chưa từng nghe nói thứ này. Ha ha, tiền bối luôn luôn ham muốn làm nghiên cứu. Không phải liền là loại kia mạnh nhất tường gạch chất keo dính sao? Này tờ giấy chính là loại này phương pháp phối chế. Nói không chắc có thể đối với tiền bối có chỗ dẫn dắt. Vương Sung nói, đem một tấm trước đó chuẩn bị xong đan phương đưa tới. Đây là thế giới này phần thứ nhất. Xi măng, phương thuốc. Đây cũng không phải là Vương Sung lần thứ nhất làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng mỗi một lần đều có loại không nói ra được cảm giác nói không ra lời. Võ đạo thế giới, cái gì cũng tốt, chính là hậu cần giao thông rất không tiện. Tuy rằng chim bồ câu vãng lai, mấy ngày là có thể đến. Thế nhưng nếu như là xe ngựa vãng lai, thường thường cần một tháng trở lên. Thậm chí thời gian dài hơn, Trương Cửu kiêm quỳnh nhân vật như vậy, gắng sức đuổi theo, từ kiếm các chạy tới kinh sư cũng bỏ ra hơn 20 ngày thời gian. Quốc cùng quốc ở giữa giao trận, có lúc, so đấu không chỉ là song phương quân lực, còn có tương đương một phần là song phương hậu cần. Vương Sung mình làm quá binh mã đại nguyên soái, đối với điểm này lại biết rõ rành rành, đơn giản nhất. Trong chiến tranh, vận binh tốc độ nhanh nhất, viện quân đã đến càng sớm hơn một phương, càng dễ dàng thu được chiến tranh thắng lợi. Ở cục bộ trong chiến tranh, quan hệ này đến chỉ là một tràng chiến dịch thắng bại. Thế nhưng ở đại quốc cấp bậc trong chiến tranh, vậy thì quan hệ đến một cái quốc gia hưng suy cùng quyền lợi thay đổi. Bất quá ở thời đại này, ngoại trừ Vương Sung, cơ bản vẫn chưa có người nào chú ý tới này một khối. Ở Vương Sung kế hoạch bên trong, xi măng là cực kỳ trọng yếu một khâu. Tuy rằng nhìn như đến từ một thế giới khác, nhưng cùng tạp giao lúa nước như thế, này kỳ thực không hề là cái gì phi thường cao thâm kỹ thuật. Chỉ là vẫn luôn không có người nghiên cứu đến loại độ cao này mà thôi. Vương Sung cho Trương Thọ Chi chính là một khối cơ sở xi măng phương pháp phối chế. Còn cụ thể nên làm như thế nào? Làm sao đi sinh sản? Những này liền muốn Trương Thọ Chi chính mình đi làm. Trong phòng yên tĩnh, Trương Thọ Chi bắt đầu vẫn là hững hờ. Thế nhưng liền trong phòng mờ tối đèn đuốc, Trương Thọ Chi nâng lên trong tay tờ khai. Chỉ là hơi hơi liếc một cái, Trương Thọ Chi lập tức liền đổi sắc mặt. Hắn cả đời ở nghiên cứu gạch đá dính, Vương Sung cho hắn đồ vật, vừa nhìn liền là đồ vật phi thường lợi hại, vật này thậm chí so với hắn cuối cùng nghiên cứu ra đồ vật, còn lợi hại hơn nhiều lắm. Trương Thọ Chi trong lòng trời bình lập tức liền đổ, liền ánh đèn lờ mờ. Trương Thọ Chi nắm trong tay tờ danh sách, nhìn cực kỳ lâu, Vương Sung cũng không có quấy rầy. Ngay ở một bên yên lặng nhìn. Thế nào? Vương Sung ở một bên nói. Trương Thọ Chi chưa hề nói pháp, trong tay nắm tấm kia đan phương, lông mày nhíu lên, tựa hồ còn đang do dự, không nắm chắc chú ý. Vương Sung ngớ ngẩn, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, đi từ từ tiến lên, ở Trương Thọ Chi bên tai đưa lỗ tai nói nhỏ, chỉ nói ra một câu: nếu như Trương lão đáp ứng ta, ta cũng có thể đáp ứng Trương lão, hỗ trợ đối phó từ đem làm. Câu nói này trở thành áp cong lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ đem từ Tây Tử tên khốn kia lấy xuống. Trương Thọ Chi hung hăng gật đầu nói, trong ánh mắt bắn ra sâu hận thù sâu. Năm đó, nếu như không phải từ Tây Tử tên khốn kia hãm hại hắn, ở hắn nghiên chế chất keo dính bên trong giở trò, dẫn đến trong cung cung điện xuất hiện vết nứt, vách tường sụp đổ một đoạn, hắn thì lại làm sao sẽ bị đuổi ra công bộ, biểu lộ đến bây giờ mức độ này, giết người bất quá đầu chạm đất. Trương Thọ Chi cũng không cần hắn chết, chỉ cần hắn rời đi công bộ là có thể. Công tử, ngươi không có gạt ta chứ? Ta biết ngươi lai lịch rất lớn, thế nhưng Từ Tây Tử hiện tại là trong cung đem làm. Muốn đem hắn trêu đùa xuống, có thể cũng không dễ dàng. Vương gia chẳng lẽ có loại năng lực này sao? Trương Thọ Chi nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói, ha ha, ngươi đây liền không cần quản, không dễ dàng, cũng không phải không làm nổi, ngươi yên tâm chờ tin tức là được rồi. Vương Sung khoát tay áo một cái, một mặt nhẹ như mây gió, nếu muốn bãi miễn một cái trong cung đem làm có thể cũng không dễ dàng. Coi như là vương thị bộ tộc cũng không có loại năng lực này. Lợi hại đến đâu thế gia đại tộc cũng không thể đem bàn tay đến trong hoàng cung đi. Bất quá Vương Sung căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần cùng trong cung Thái Chân Phi chào hỏi, thay cái phụ trách kiến tạo cung điện đem làm, căn bản dễ như ăn cháo. Thành công thuyết phục Trương Thọ Chi trợ giúp chính mình phụ trách kiếm Nam Thành trì căn cứ, Vương Sung rất nhanh rời đi căn này hẻo lánh, cũ nát, triều tịch cũ kỹ phủ đệ. Bên ngoài sắc trời đã tối, một trận gió nhẹ thổi qua, Vương Sung trong lòng tâm tư phiên phiên, cũng thuận theo liên tiếp. Kiến tạo thành trì không là chuyện nhỏ, đặc biệt Vương Sung muốn, vẫn là một tòa có thể chứa đựng 18 vạn tướng sĩ, cung cấp đề sung túc lương thực. Hơn nữa có thể ở mấu chốt thời khắc phòng ngự đối thủ công kích thành trì. Tòa thành trì này nhất định phải thật rất lớn, hơn nữa đặc biệt vững chắc, bao gồm các loại công sự phòng ngự cùng với nước uống, ẩm thực, ngựa lương, sở hữu những này đều không phải là việc nhỏ. Coi như 100 lạng vạn hoàng kim, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Bất quá mặc dù tiêu tốn như vậy lớn, Vương Sung cũng không cần thiết chút nào. Vương Sung chỉ là cảm giác mình có thể cung cấp trợ giúp thật sự là quá ít. Mình bây giờ còn lâu mới có được đến loại kia nhất ngôn cửu đỉnh, hết sức quan trọng. Trong lúc nói cười dễ dàng quyết định đế quốc phương châm chính sách mức độ. Lấy Vương Sung hiện tại năng lực, đế quốc Tây Nam, núi sư tử trên tòa thành kia đã là của hắn cố gắng lớn nhất. Ngoặc kép, một khi bắt đầu kiến tạo thành trì, trên người ta những số tiền kia chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải kiếm được nhiều tiền hơn mới được. Xem ra, phải nghĩ biện pháp sớm thúc đẩy sự kiện kia. Vương Sung chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng tâm tư miên man, ánh mắt chậm rãi nhìn tiến vào đen kịt bầu trời đêm nơi sâu xa. Ao ao ao, chỉ chốc lát sau, một con chim bồ câu đập cánh bay lên, xẹt qua tầng tầng hư không, bay về phía kinh thành Trương gia dinh thự, mà bồ câu bay về phía kinh thành Trương gia đồng thời. Hơn 30 thỏi Hyderabad khoáng thạch cũng mang đến kinh thành Trương gia. Mà theo những này Hyderabad khoáng thạch xuất hiện, kinh sư bên trong Wood Steel vũ khí số lượng cũng nhiều thêm hơn 30 đem. Mà sở hữu những vũ khí này, toàn bộ đều dâng tới trong cung, phi thường lúc, làm dùng phi thường sách. Vương Sung không hề là câu nệ không thay đổi người. Mặt trời mới mọc mới lên, vạn đạo kim hà từ tầng mây rơi xuống, chiếu vào sừng sững đại đường trong hoàng cung. Từng tòa thành cung ở ánh nắng ban mai bên trong tỏa ra ánh sáng, như cùng người thánh địa. Vào giờ phút này, một bóng người ăn mặc triều phục, chính ngang qua màu vàng ống thành cung trong lúc đó lẻ loi độc hành. Hắn cúi thấp đầu sọ, một bức tràn đầy tâm tư dáng vẻ, cứ việc bên người không có một cái nào làm bạn người. Bất quá người kia cất bước cử chỉ trong lúc đó nhưng toát ra một luồng rất mạnh uy thế. Mà trên eo một cái rủ xuống rộng bằng hai đốt ngón tay màu tím rủ xuống sâu lệnh bài, càng là hiển lộ người này phi phàm thân phận. Ở cung đình bên trong, phàm là trên eo mang theo loại này màu tím rủ xuống sâu lệnh bài. Đa số thân phận phi phàm, ở trong cung đình nắm giữ đặc thù, bởi vì tất cả loại này màu tím sâu bài, không phải triều đình phát, mà là hiện nay Thánh Hoàng phát ra, lại không lâu nữa chính là mỗi năm một lần Thánh Hoàng kiểm duyệt thời điểm. Hy vọng năm nay có thể làm cho bệ hạ thỏa mãn mới tốt a. Lý Thanh Hiếu cau mày, tâm sự nặng nề, hắn là chính tam phẩm quân vụ đại thần, bất quá cùng trong triều đình quan chức không giống nhau. Lý Thanh Hiếu không cần lên buổi sáng, cũng không tham dự quân quốc đại sự, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm trong cung cấm quân là có thể, mà lại là trực tiếp hướng về Thánh Hoàng phụ trách. Bên hông cái viên này xa hoa, lộ ra hào hoa phú quý khí tức lệnh bài, chính là Lý Thanh Hiếu thân phận chứng minh, thân là cung đình quân vụ quan, hoặc là nói là bệ hạ quân vụ quan. Lý Thanh Hiếu quyền lực rất lớn, thậm chí so với trong triều một số phụ trách quân nhu quan chức quyền lợi còn muốn lớn hơn. Chí ít, Lý Thanh Hiếu có thể điều động tài lực liền vượt xa khỏi tưởng tượng. Bất quá điều này làm cho Lý Thanh Hiếu một chút không cảm giác được vui sướng, trái lại cảm thấy áp lực mạnh mẽ, làm như cấm quân quân vụ quan, Lý Thanh Hiếu cần đồng thời thỏa mãn mười mấy vạn cấm quân nhu cầu. Quan trọng nhất chính là Lý Thanh Hiếu thỏa mãn bệ hạ yêu cầu, để Thánh Hoàng thỏa mãn. Chỉ có điều, công nghiệp quốc phòng phường vũ khí cùng mấy đại đúc kiếm thế gia chế tạo vũ khí chất lượng, nhưng hoàn toàn không thể để cho người vừa ý. Công nghiệp quốc phòng phường vũ khí chất lượng cao thấp không đều, mà mấy đại đúc kiếm thế gia bảo đao bảo kiếm sản lượng quá thấp. Hàng năm vũ khí hao tổn cơ hồ cùng mua lượng một cái dạng. Dựa vào biểu hiện như vậy, là rất khó để bệ hạ thỏa mãn. Làm như cung đình trực tiếp hướng về bệ hạ phụ trách quân vụ quan, biểu hiện của hắn cơ hồ không có cái gì có thể vòng có thể điểm, có thể làm cho bệ hạ lưu lại rất sâu ấn tượng. Ai còn tiếp tục như vậy, mặc dù bệ hạ không nói, ta cái này quân vụ quan cũng rất khó tiếp tục làm. Lý Thanh Hiếu trong lòng nói thầm, ha ha ha, chính là tâm tình phiền muộn thời điểm. Bên cạnh tường viện, đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha âm thanh, nương theo lấy kịch liệt tiếng đánh nhau. Trong cung võ phong so sánh thịnh, cấm quân trong lúc đó lẫn nhau luận bàn, đó là không thể bình thường hơn được. Lý Thanh Hiếu mỗi ngày đi qua từ nơi này, đối với loại thanh âm này không thể quen thuộc hơn được. Bất quá ngày hôm nay nhưng có chút không giống nhau lắm. Thường ngày kịch liệt tranh đấu có thể kéo dài rất lâu, bất quá ngày hôm nay rất nhanh sẽ kết thúc. Không chỉ là như vậy, ngày hôm nay thanh âm đánh nhau tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Tựa hồ không hề là tầm thường binh khí âm thanh, cơ hồ là theo bản năng thời điểm, Lý Thanh Hiếu dừng chân dừng bước, trở lại, chính đang nghi ngờ thời điểm, thành cung bên trong đột nhiên lại lần trở lại người kia âm thanh, tựa hồ có hơi không quá chịu phục. Ha ha ha, tới thì tới, coi như trở lại 100 lần ngươi cũng thua chắc rồi. Một cái khác sang sảng thanh âm nói, tiếp theo là một trận binh khí giao kích âm thanh. Hiếm thấy, Lý Thanh Hiếu cũng không hề rời đi, mà lắng ngay ở thành cung bên ngoài đế thính. Ở đây trong cung đình, hết thảy đều là có quy củ, giống chuyện như vậy, quá không tầm thường, là rất khó gặp phải. Lý Thanh Hiếu tâm đột nhiên sinh ra một ít hứng thú. Khanh, lần này chiến đấu kết thúc so với lần trước còn người nhanh. Khanh, một tiếng binh khí bẻ gãy âm thanh truyền đến, bởi vì dùng sức quá mạnh, một đoạn mũi kiếm cao cao phi lên, xẹt qua tường thành. Khanh một tiếng rơi Lý Thanh Hiếu trước người cách đó không xa, đâm vào cung đình kiên cố màu đỏ địa gạch bên trong. Đây là, ngay ở mũi kiếm rơi xuống một khắc đó, Lý Thanh Hiếu mắt sắc, một chút nhận ra được, trong lòng hô thịch đột nhiên nhảy xuống, đây không phải kinh thành Lỗ gia chế tạo danh đao sao? Lý Thanh Hữu vén lên tay áo, đột ngột ngồi xổm xuống, duỗi ra hai cái kìm sắt giống như ngón tay, thận trọng từ trên mặt đất nhẹ nhàng kẹp lấy, kẹp ra cái viên này mũi kiếm tới. Không sai, là kinh thành Lỗ gia danh kiếm. Mặt trên có kinh thành Lỗ gia hoa văn dấu ấn. Tuyệt đối không sai, làm như cung đình quân vụ quan. Mỗi ngày cùng những thứ đồ này giao thiệp với. Đối với mấy cái này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Kinh thành Lỗ gia là kinh thành mới phát gia tộc. Ở mấy đại đúc kiếm trong thế gia là trẻ tuổi nhất. Nhưng hay là chính vì như thế. Ở mấy đại đúc kiếm trong thế gia, phẩm tướng, quy cách, chất lượng ngược lại là đối lập tốt nhất. Hơn nữa bởi Lỗ gia sản lượng càng cao hơn, vì lẽ đó ở trong cấm quân dùng đến rất nhiều người. Lỗ gia danh kiếm lại để người chém đứt. Cái này thật sự là làm người ta bất ngờ. Nhưng càng làm cho để Lý Thanh Hữu kinh ngạc là cái kia cắt đứt kiếm mặt vỡ. Lại giống như tấm gương bóng loáng. Đây là vũ khí gì thế mà lại sắc bén đến mức độ này? Lý Thanh Hữu trong mắt khó nén khiếp sợ. Lỗ gia danh kiếm tuy rằng không là lợi hại nhất, nhưng tuyệt đối là siêu nhóm nhất lưu. Nếu muốn giống đưa nó chặt đứt không hề dễ dàng, mà nếu muốn nó chỗ hổng chém thành bộ dáng này, thanh kiếm kia phải sắc bén tới cực điểm. Thế nhưng Lý Thanh Hữu chủ quản cấm quân quân giới quân bị lâu như vậy, chưa từng thấy vũ khí gì có thể sắc bén đến mức độ này. Nguyên lai bọn họ là bởi vì đao kiếm bị chặt đoạn cho nên mới kết thúc chiến đấu. Một nói linh, quang xẹt qua đầu óc, Lý Thanh Hữu đột nhiên rõ ràng cái gì. Chỉ là đối với này thanh chém đứt Lỗ gia danh kiếm vũ khí, Lý Thanh Hữu nhưng càng thêm tò mò. Ha ha ha, hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Chu Liệt, ngươi còn muốn lại tới một lần nữa sao? Chỉ nghe thành cung bên trong cái kia sang sảng âm thanh yêu thích không buông tay nói. Không tới, không tới, hoàng thượng, không phải ỷ vào mua một thanh út steel kiếm sao? Có gì đặc biệt, có bản lĩnh ngươi cũng không cần út steel kiếm, cùng lão tử đơn đả độc đấu. Cái kia thua cấm quân nói. Câu cuối cùng nghe được thành cung bên ngoài Lý Thanh Hữu trong lòng đột nhiên chấn động. Út steel, cái kia cư lại chính là út steel vũ khí. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.